Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 970, độn khoảng không đi. Được, ta giúp hắn nhóm cởi ra mật huyễn thiên kính. Tuy là cực không cam lòng, thế nhưng lúc này tình thế đã không được phép Nhật Nguyệt Thiên Đồng lại cứng rắn chống đỡ tiếp. So với hơn 100.000 năm đạo hạnh hủy hoại chỉ trong chốc lát, cởi ra mật huyễn thiên kính tựa hồ không tính cái gì. Nhật Nguyệt Thiên Đồng cũng đã nhìn ra, Diệp Viễn tựa hồ có lưu hắn một mạng ý tứ. Xem ra là muốn theo hắn thân lên đến giờ cái gì. Cuộc sống sau này còn muốn biện pháp cùng Diệp Viễn chu toàn là được. Diệp Viễn thả ra Nguyệt Mộng Ly, Nguyệt Linh Ngữ đám người. Nhật Nguyệt Thiên Đồng nói, ta đã cùng ngươi hòa làm một thể, thi thuật cần phải mượn cặp mắt của ngươi. Diệp Viễn gật đầu, đem hai mắt quyền khống chế giao cho Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Hiện ở loại tình huống này, Nhật Nguyệt Thiên Đồng vẫn là ký túc ở Diệp Viễn thân thể bên trong. Chỉ là quyền chủ đạo, hoàn toàn là Diệp Viễn. Chỉ cần Diệp Viễn không muốn, Nhật Nguyệt Thiên Đồng căn bản là không pháp vận dụng hai mắt của hắn. Diệp Viễn chỉ cảm thấy hai mắt nóng lên, một kỳ dị mà lực lượng theo hai con mắt của hắn bên trong chảy ra. Nguyệt Mộng Ly, Nguyệt Linh Ngữ đám người bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Viễn ca, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Cái này ảo thuật thật là lợi hại. Ta biết rất rõ ràng chính mình lâm vào huyễn cảnh bên trong, nhưng chỉ có không pháp tránh thoát được. May là Nguyệt Mộng Ly bình tĩnh, kém chút vĩnh viễn rơi vào huyễn cảnh bên trong, cũng là sợ không thôi. Nguyệt Linh Ngữ đồng dạng là chưa tỉnh hồn. Nàng không nghĩ tới, lấy thực lực của chính mình, cũng như này dễ dàng lâm vào huyễn cảnh bên trong. Diệp Viễn nhẹ nhàng ôm Nguyệt Mộng Ly, trấn an nói, được rồi, tất cả đều đi qua, có Viễn ca ở, không có việc gì. Nguyệt Mộng Ly gật đầu, cũng là đem Diệp Viễn ôm càng chặt hơn. Diệp Viễn, là, ngươi đã cứu chúng ta. Nguyệt Linh Ngữ có chút chần chờ đạo, tuy là trong lòng đã có đáp án, nàng vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Diệp Viễn chỉ có vô tướng cảnh thực lực, cũng là bọn họ trong những người này duy nhất thanh tỉnh. Cái này thật là quỷ dị. Hơn nữa Nguyệt Linh Ngữ phát hiện, Diệp Viễn không biết lúc nào, dĩ nhiên đã đột phá đến vô tướng kỳ trung kỳ. Bọn họ những thứ này thần vương cường giả đều là bùn đủ hám sâu. Nhưng là Diệp Viễn cũng là ở chỗ này chiếm được cơ duyên. Liên phá hai trọng cảnh giới nhỏ, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Diệp Viễn cười nói, lẽ nào nơi đây còn có người khác sao? Nguyệt Linh Ngữ sâu hấp một hơi, lại hỏi, để cho chúng ta rơi vào ảo cảnh, chắc là Nhật Nguyệt Thiên Đồng chứ? Hiện tại chúng ta thanh tỉnh lại, chẳng lẽ hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Nguyệt Linh Ngữ không khỏi một hồi hết hồn. 10 vạn năm không có xuất thế Nhật Nguyệt Thiên Đồng, lẽ nào bị Diệp Viễn chiếm được? Diệp Viễn cười không nói, một bộ bí hiểm bộ dạng. Nguyệt Linh Ngữ không khỏi cứng lại, cũng biết mình có chút càn dở. Loại này sự tình chẳng ai sẽ đơn giản thừa nhận. Diệp Viễn không nói, Nguyệt Linh Ngữ cũng không tiện bức bách quá mức. Có một số việc tình nói toạc, ngược lại sẽ rút dây động rừng. Chu, Nguyệt Lưỡng gia nhìn kỹ Hạo Nhật Minh Nguyệt Kỳ vì tài sản riêng. Một ngày biết Nhật Nguyệt Thiên Đồng bị Diệp Viễn đạt được, chỉ sợ sẽ không làm tốt. Đến lúc đó, sợ rằng một hồi tinh phong huyết vũ là không thiếu được. Nguyệt gia cùng Diệp Viễn quan hệ không nói, một ngày vạch mặt, thương sâu nhất nhất định là Nguyệt Mộng Ly. Mặc dù Nguyệt gia nhất sau chiếm được Nhật Nguyệt Thiên Đồng, Nguyệt gia cùng Chu gia trong lúc đó chỉ sợ cũng không thể thiếu một trận đại chiến. Đến lúc đó, cái này hai đại nhất phẩm gia thánh địa, sợ rằng khó mà tiếp tục giữ vững hôm nay huy hoàng. Đem so với dưới, Nhật Nguyệt Thiên Đồng đặt ở Diệp Viễn thân lên, tựa hồ là một cái tốt hơn Tuyển Trạch. Chí ít, lấy hắn cùng Ly Nhi quan hệ giữa, nhất định là đứng ở Nguyệt gia một phe này. Trong nháy mắt, Nguyệt Linh Ngữ tâm tư thay đổi thật nhanh, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Nàng vẫn là quyết định đem bí mật này chôn giấu ở đáy lòng. Đúng rồi, cái kia Hàn Thông đâu? Nguyệt Mộng Ly bỗng nhiên nói. Nghe xong lời này, Nguyệt Linh Ngữ trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Quả nhiên là nữ sinh hướng ngoại. Nguyệt Mộng Ly đây là đang cố ý nói sang chuyện khác. Rõ ràng chính là hướng về Diệp Viễn. Chẳng qua vừa nghĩ tới Nguyệt Mộng Ly, Nguyệt Linh Ngữ trong lòng vẫn là rất là vui mừng. Tiên thiên chiến hồn thân thể, chưa chắc so với Nhật Nguyệt Thiên Đồng kém. Nếu như nàng có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành, đồng dạng là thần vực cao thủ đứng đầu nhất. Tựa hồ, đây là kết cục tốt nhất. Hàn Thông đã chết, hắn linh tê phá diệt kính chính ở bên kia. Ta đi lấy tới, Diệp Viễn cười nói. Nguyệt Linh Ngữ trong lòng cả kinh. Hàn Thông cầm trong tay linh tê phá diệt kính, nhưng là một kích liền đánh nứt của nàng Sơn Hà xã tác đồ. Nhưng là bây giờ, cư nhiên chết, người nào giết hắn đi? Lẽ nào là Diệp Viễn? Tựa hồ trừ cái này cái, không có khác khả năng. Tiểu tử này, rốt cuộc là làm sao làm được? Nguyệt Linh Ngữ phát hiện, chính mình càng ngày càng nhìn không thấu Diệp Viễn. Tiểu tử này, quá mức thần bí khó lường. Diệp Viễn nhặt lên linh tê phá diệt kính, ở trong tay đem chơi tiếp. Ở nơi này lúc, một đạo khí tức đáng sợ theo linh tê phá diệt kính trên. Lên, truyền ra, Diệp Viễn biến sắc, tuột tay đem cái gương ném ra ngoài. Cùng này đồng thời, hắn không chút do dự tế xuất thiên vương trung. Một đạo đáng sợ năng lượng đánh vào thiên vương trung bên trên. Trực tiếp đem Diệp Viễn chấn động bay ra ngoài. Phốp. Diệp Viễn trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, đã là bị thương rất nặng thế, mà linh tê phá diệt kính thừa dịp này, đúng là phá vỡ hư không, trực tiếp bỏ chạy. Nguyệt Mộng Ly bị cái này đột nhiên biến cố lại càng hoảng sợ, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Diệp Viễn, lo lắng nói, Viễn ca, ngươi, không có sao chứ? Diệp Viễn khoát khoát tay, yếu ớt nói. Không nghĩ tới cái này linh tê phá diệt kính lên, vẫn còn có như này cường đại cấm chế lực. Xem ra hắn chân chính chủ nhân, thực lực thâm bất khả chắc a. Ta hiện tại ngược lại có chút hiếu kỳ. Cái này thần vũ điện, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Mục đích của bọn họ, vậy là cái gì? Nếu Lâm Siêu xuất hiện ở thần vũ điện cái này trong thế lực, như vậy vô biên giới sự tình, cùng bọn họ khẳng định kiếp trước can hệ. Hiện tại, bọn họ lại tới đánh Nhật Nguyệt Thiên Đồng chủ ý. Xem ra, bọn họ tại hạ một bàn cờ rất lớn. Nửa canh giờ chi về sau, Diệp Viễn điều tức hoàn tất, rốt cục khôi phục một ít nguyên khí. Mấy người chính đi tới, chợt phát hiện một số người. Nguyễn Song Châu, Chu Bá Bình, Chu Ngạn đám người đều là tán lạc tại chủ phong chân dưới, theo chủ phong đỉnh trên, lên, té rớt xuống, đối với hắn nhóm mà nói nhưng thật ra không có gì. Nhưng là phía trước thần khí đại chiến rung động, cũng là làm cho bọn họ bị thương không nhẹ. Chỉ là này lúc, bọn họ căn bản không cảm giác được đau đớn trên người. Bởi vì hắn nhóm còn ở vào huyễn cảnh bên trong, bọn họ lại còn không chết. Mệnh thật đúng là đại. Diệp Viễn không lời nói. Hắn còn tưởng rằng mấy người này chết chắc rồi. Không nghĩ tới bọn họ thân trên, lên, lại còn có khí tức. Thần khí đối chiến dư ba có thể đánh tới nơi nào, ai cũng không khống chế được. Một cái không tốt, chính là tan xương nát thịt hạ tràng. Nhưng là mấy người này, cư nhiên mệnh như thế lớn. Diệp Viễn, Chu Bá Bình lần này cũng là xuất lực không nhỏ. Có thể hay không? Mau cứu hắn. Nguyệt Linh Ngữ bỗng nhiên nói. Diệp Viễn không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía Nguyệt Mộng Ly.